Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 177, Lục Gia Phố, 13, ảnh chụp từng ở Cố Hề Lịch thông quan quà vong linh lĩnh vực bên trong nhiều lần xuất hiện. Nhân vật bức họa cũng là cùng cái ý tứ, nó có thể cho dư du khách tin tức quá nhiều, đối với trong lĩnh vực người hoặc là vong linh tới nói. Chụp ảnh chỉ là đem mỗ một khắc bộ dáng ký lục xuống dưới. Có lẽ là làm lưu niệm, có lẽ chỉ là bởi vì lúc ấy yêu cầu chụp ảnh hoặc bức họa. Chúng nó bày ra cấp các du khách chính là một đoạn quá vãng. Hình ảnh xa xa so văn tự muốn càng thêm trực quan. Cố Hề Lịch phát hiện Lục Gia Phố chợ bán thức ăn có hai nhà chụp ảnh quán. Mới có thể nghiêm túc mà đi xem bọn họ triển lãm ra dạng phiến. Đây là thông quan nhiều lĩnh vực lúc sau, Cố Hề Lịch tổng kết ra tới tiểu bí quyết, muốn coi trọng ảnh chụp, coi trọng trong lĩnh vực xuất hiện mỗi một bức họa, chúng nó thường thường đều là mở ra bí mật cháp chìa khóa. Trọng yếu phi thường, nếu Cố Hề Lịch khai ban giảng bài, nói cho tân nhân nhóm thông quan vong linh lĩnh vực yếu điểm. Coi trọng hình ảnh sẽ trở thành trọng điểm trung trọng điểm mơ siêu, cái này lĩnh vực rất kỳ quái. Cùng từ trước gặp được quá lĩnh vực đều bất đồng, nó diện tích đại, manh mối nhiều mà vô tự, nơi trốn là hố, này đó đều còn chỉ là ngoại tại, Lục Gia Phố nội hạch cũng cùng từ trước thông quan quá lĩnh vực bất đồng. Cố Hề Lịch có loại kỳ lạ cảm giác, liền nàng chính mình đều cảm thấy cảm giác này thực vớ vẩn. Có hai cổ lực lượng không ngừng đang tiến hành đánh giằng co. Một phương hy vọng các du khách khám phá sở hữu câu đố, tồn tại rời đi vong linh lĩnh vực, một cái khác phương tìm kiếm các du khách lỗ hổng, muốn bằng mau tốc độ giết chết bọn họ, nguy hiểm nhiều hơn, có rất nhiều hố, đồng thời lại có một ít cố tình đưa tới cửa tới manh mối. Tỷ như vừa mới chụp ảnh sư, hắn chính là một cái xuất hiện đến có điểm đột ngột, như là riêng đưa tới cửa tới chỉ thị tiêu. Mục đích chính là vì làm các du khách nhảy ra này trương đặc thù ảnh chụp. Nhìn đến ảnh chụp ánh mắt đầu tiên, Cố Hề Lịch bị ba người chung kia đối mẫu tử hấp dẫn. Tiến vào lĩnh vực phía trước nàng phải đến quá nhắc nhở. Mẫu tử liên tâm, sẽ tiến vào Lục Gia Phố cũng là vì này một cái nhắc nhở. Viện trợ trạm nghiệp vụ viên nói cho nàng, này một cái là cùng vong linh lĩnh chủ tương quan tin tức. Tiến vào lĩnh vực lúc sau, nàng liền có đặc biệt đi chú ý xuất hiện quá mẫu tử. Ngày đầu tiên bị giết chết mẫu tử là trọng điểm chú ý đối tượng. Đáng tiếc nàng thực mau liền bài trừ rớt hai người hiểm nghi. Bởi vì tiểu hài tử bản lĩnh cũng không có rất lớn. Vong linh lĩnh chủ không có khả năng như vậy nhược. Quỷ ảnh chụp thượng có gần trăm cá nhân, tiểu nam hài lại chỉ có một. Chính là đã bị bài trừ hoài nghi đối tượng, sau đó còn có một cái trẻ mới sinh, nam nữ giới tính còn không có biện pháp phân biệt, nhìn đến ưu tú công nhân cập người nhà lưu ảnh ảnh chụp khi. Nàng bỗng nhiên ý thức được, mẫu tử liên tâm cũng không nhất định thế nào cũng phải chỉ tiểu nam hài cùng mụ mụ. Lớn lên nhi tử cũng là mụ mụ hài tử, ngay sau đó liền thấy được nữ nhân trên tay bớt. Đó là một cái công nhận độ rất cao lá phong hình dạng bớt. Phi thường xảo, từng công miếu ông từ trên tay cũng có một cái bớt. Ông từ lấy hương bái từng công thời điểm, Cố Hề Lịch xem đến rõ ràng. Trên tay nàng cũng có lá phong hình dạng bớt, hai người bớt ở cùng chỉ trên tay. Liền nơi vị trí đều giống nhau như đúc, nếu bớt vô pháp di truyền nói. Nữ nhân này chính là ông từ. Liên tính không phải cùng cá nhân, nàng hai chi gian cũng tuyệt đối có không bình thường quan hệ. Văn Ngọc Thụ cũng phát hiện điểm này, người xem trên tay nàng bớt Cố Hề Lịch, ông từ trên tay cũng có, Văn Ngọc Thụ, ta cảm thấy nàng hay hẳn là cùng cá nhân, này khẳng định là thật lâu phía trước ảnh chụp. Ông từ tuổi tác hẳn là ở 60 trên dưới, thời gian là phù hợp, này bức ảnh là nàng tuổi trẻ thời điểm quay chụp. Người ở biến lão trong quá trình, tướng mạo phát sinh biến hóa cũng là thực bình thường, Cố Hề Lịch cảm thấy hắn lý do không đứng. được chăn, bởi vì trên ảnh chụp nữ nhân cùng ông từ lão bà tướng mạo đặc thù cơ hồ hoàn toàn không giống nhau, này không phải dùng biến lão có thể giải thích đến thông. Nhưng hắn ngữ khí lại phi thường khẳng định, Cố Hề Lịch chỉ có thể suy đoán hắn có phải hay không biết điểm cái gì, mới có thể khẳng định các nàng hai là cùng cá nhân. Văn Ngọc Thụ nếu không rõ nói, nàng cũng không có nhất định phải hỏi rõ ràng ý tứ. Trên ảnh chụp nam nhân thực anh tuấn, càng khó đến chính là hắn trên người có một loại thư hương khí. Thoạt nhìn là cái tính tình người rất tốt, Lục Gia Phố là cái tiểu địa phương, nơi này nam nhân đại đa số đều thực tháo. Trên ảnh chụp nam nhân ở pha lê trong xưởng mặt khẳng định coi như là xưởng thảo. Này bức ảnh sau lưng viết chính là ưu tú công nhân tập người nhà lưu ảnh. Cầm giấy khen chính là nam nhân, ăn mặc trong xưởng quần áo lao động cũng là nam nhân. Kia thuyết minh nam nhân mới là trong xưởng mặt công nhân. Nữ nhân ăn mặc toái hoa váy dài, câu lấy khóe miệng cười đến thực rụt rè. Từ quần áo trang điểm thượng nhìn không ra nàng chức nghiệp. Một nam một nữ số tuổi thoạt nhìn đều không tính tiểu. Cố Hề Lịch đánh giá hẳn là ở 30 tuổi trên dưới. Nhưng đứng ở hai người phía trước tiểu hài tử số tuổi cũng không lớn. Chỉ có 2-3 tuổi, chứng minh bọn họ sinh dục tương đối trễ. Ở Lục Gia Phố, đây cũng là không thường thấy. Cố Hề Lịch, nam nhân cũng thực quen mặt nhưng nàng nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Xuất hiện hình người nhiều nhất chính là quỷ ảnh chụp. Cố Hề Lịch đem ảnh chụp lật qua tới xem, ánh mắt ở gần trăm người trên mặt nhất nhất đảo qua. Chỉ vào đứng ở trung gian một người nam nhân nói, người cảm thấy hai người bọn họ giống sao? Văn Ngọc Thụ, nhìn kỹ nói, có 3 phần tương tự, này cũng không đại biểu cái gì. Hơn nữa quỷ ảnh chụp thượng nam nhân, Văn Ngọc Thụ cũng không có gặp qua, các du khách cũng không thể nhận thức quỷ ảnh chụp thượng mọi người. Huống chi nam nhân thuộc về màu đỏ thẫm một loại. Hắn sớm cũng đã tử vong, không ai riêng đi hỏi thăm quá tình huống của hắn, quỷ ảnh chụp người trên quá nhiều, các du khách thời gian lại hữu hạn, không có khả năng từng bước đi tìm hiểu bọn họ cuộc đời trải qua. Đối đãi còn không có bị nhiễm hồng người, bọn họ thậm chí còn muốn để bụng một chút, bởi vì còn sống người có vô hạn khả năng, đã chết đi người hỏi thăm lên liền càng khó khăn, hơn nữa không có ý nghĩa. Theo lý tới nói, Cố Hề Lịch cũng là không có gặp qua quỷ ảnh chụp thượng cùng một nhà 3 người trung nam nhân kia tương tự người, nhưng nàng chính là mặc danh cảm thấy quen mắt. Gì? Văn Ngọc Thụ quay đầu coi chừng Hề Lịch, phát hiện nàng còn nhìn chằm chằm ảnh chụp, cũng nhịn không được nhìn về phía ảnh chụp, kết quả hắn nhìn đến trên ảnh chụp Vạn Thiên Bình dần dần biến đỏ. Hắn ngón tay nhẹ nhàng run lên, Cố Hề Lịch sắc mặt cũng phi thường không tốt, nàng thật sâu hít một hơi, đến nhanh lên tìm được hắn ảnh chụp hình người tô màu. Thì thật chính là tử vong báo trước, hai người tách ra tìm kiếm Vạn Thiên Bình. Cố Hề Lịch trên đường có tìm được Tằng Giai Lị cùng Cung Chính Quang. Đem sự tình nói cho bọn họ lúc sau, có nhiều hơn người gia nhập tìm kiếm đội ngũ, nhưng thời gian thật sự không nhiều lắm, giữa trưa dùng cơm thời gian liền phải tới rồi. Đây là viết ở tham quan nhật trình biểu bên trong hạng mục. Ai cũng không nghĩ thử một lần không dựa theo nhật trình biểu hành động sẽ phát sinh điểm cái gì. Giữa trưa 12 giờ. Tụ ở pha lê xưởng nhà ăn 6 gã du khách sắc mặt đều không tốt. Bởi vì không ai tìm được Vạn Thiên Bình, mà Vạn Thiên Bình cũng không có xuất hiện ở nhà ăn. Cố Hề Lịch không quá phương tiện xếp hàng, Văn Ngọc Thụ giúp nàng đánh tới một phần cơ mơ siêu pha lê xưởng thức ăn phi thường hảo. Chỉ là món ăn mặn liền có 7-8 loại, hạn chế công nhân nhóm nhiều nhất có thể muốn tam huân hai tố. Nếu ăn không đủ nói có thể thêm nữa. Cố Hề Lịch vô tâm tình đi tinh tế nhấm nháp đồ ăn hương vị. Dùng nhanh nhất tốc độ, muốn đem bàn ăn bên trong đồ ăn toàn bộ ăn xong. Văn Ngọc Thụ, chậm một chút ăn, giành giật từng giây cũng không ý nghĩa, liền ở vừa mới. Trên ảnh chụp Vạn Thiên Bình biến thành màu đỏ thẫm mơ siêu này ý nghĩa Vạn Thiên Bình đã hoàn toàn. tử vong, Cố Hề Lịch cũng không biết hắn tử vong là bởi vì gặp được ngoài ý muốn vẫn là bởi vì đơn thuần. Không có ấn thời gian tượng nhà ăn cơm trưa, tìm được hắn thi thể, không chuẩn là có thể làm rõ ràng, nhưng đã tử vong người không thể sống thêm lại đây. Cố Hề Lịch thả chậm ăn cơm tốc độ, nàng đối đồ ăn luôn luôn là có kính sợ chi tâm. Sẽ đi nhấm nháp đồ ăn hương vị, ai quá đói người, đối đồ ăn đều là thực tôn trọng. Hiện tại nàng lại không có cái này tâm tình, thả chậm tốc độ không phải bởi vì muốn đi hảo hảo nhấm nháp mỗi một muỗng đồ ăn. Chỉ là bởi vì tốc độ chậm một chút, là có thể ở nhà ăn bên trong ngốc đến lâu một chút. Mỗi một cái du lạm an bài địa điểm đều là có thâm ý. Nếu riêng yêu cầu du khách đến pha lê xưởng nhà ăn dùng cơm, nơi này khẳng định cũng cất giấu manh mối, đoan xem các du khách có thể hay không tìm được nó. Cố Hề Lịch nuốt xuống cuối cùng một ngụm cơm thời điểm, nhìn đến bên cửa sổ chợt lóe mà qua bóng người, nàng ném xuống cái muỗng, xe lăn ra tốc đuổi theo ra đi. Tới rồi bên ngoài lại không có phát hiện người kia bóng dáng. Văn Ngọc Thụ, ngươi làm sao vậy? Cố Hề Lịch, ta giống như nhìn đến phụ thân. Văn Ngọc Thụ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại đây. Cố Hề Lịch nói, phụ thân là một nhà ba người bên trong nam nhân kia. Cố Hề Lịch rũ xuống đôi mắt, ta có thể là nhìn lầm rồi, vừa mới đã một ngụm không dư thừa ăn xong bàn ăn cơm cùng đồ ăn. Bằng cao tiêu chuẩn hoàn thành, pha lê xưởng nhà ăn dùng cơm, này hạng nhất nhật trình, hiện tại liền không cần thiết lại hồi nhà ăn, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho dù Vạn Thiên Bình đã chết, dù sao cũng phải tìm được hắn thi thể. Có Vạn Thiên Bình cùng Triệu Bốn Bảo tiền lệ, mọi người đều cảm thấy đơn độc hành động không có bảo đảm. Chuẩn bị phân tổ hành động, không nghĩ tới ba cái tiểu tổ tách ra còn không xa lắm. Vạn Thiên Bình thi thể liền tìm tới rồi, liền ở pha lê xưởng tường vây phía dưới, lui tới người đôi mắt tựa hồ đều hư rớt, nhìn không tới trên mặt đất nằm một đại nam nhân. Vạn Thiên Bình khuôn mặt thực an tường, nếu không phải bởi vì không có hô hấp, Cố Hề Lịch sẽ cho rằng hắn chỉ là ngủ rồi, này ít nhất thuyết minh hắn bị chết cũng không phải quá thống khổ. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói cũng cho đại gia một chút an ủi. Cung Chính Quang ngồi xổm xuống kiểm tra hắn trên người vật phẩm, cũng là kiểm tra hắn trên người có hay không miệng vết thương. Văn Ngọc Thụ cũng hỗ trợ, hai người bọn họ hợp lực đem Vạn Thiên Bình dọn đến hẻo lánh chỗ. Lui tới người nhìn không tới Vạn Thiên Bình thi thể, lại có thể nhìn đến sống sờ sờ các du khách, bị phát hiện vài người ngồi xổm chân tường, sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, vậy tương đối phiền toái. Cung Chính Quang, đây là cái gì a? Ngạnh Bang Bang, ba lô bên trong móc ra tới đồ vật bị Cung Chính Quang rất xa bỏ qua. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Cố Hề Lịch thấy rõ ràng, bị hắn quăng ra ngoài chính là khắc gỗ, nói đúng ra là từng công thần tượng, chính là đêm qua Cố Hề Lịch nhét vào Triệu Bốn Bảo trong miệng kia một cái. Là này ngoạn ý nói. Cũng không quái Cung Chính Quang như thế thất thố, suy nghĩ một chút nó vì cái gì sẽ ở Vạn Thiên Bình ba lô bên trong. Liền có thể khâu ra một cái tình tiết hoàn chỉnh kinh tủng chuyện xưa. Cố Hề Lịch đối đầu gỗ thần tượng khinh thường nhìn lại. Mặt khác du khách đại đa số áp dụng chính là kính nhi viễn chi thái độ. Văn Ngọc Thụ thái độ chính là không có thái độ, hắn đối đầu gỗ thần tượng tồn tại vẫn luôn biểu hiện thật sự bình đạm. Vạn Thiên Bình là nhất đặc thù một người, hắn đối đầu gỗ thần tượng kính mà không dám xa chi. Đầu gỗ thần tượng ở đêm qua vật tẫn kỳ dụng lúc sau, lại bị tiểu lão đầu nhặt về đi, sau lại Cố Hề Lịch không có lại nhìn đến qua nó. Nó là như thế nào đến Vạn Thiên Bình ba lô bên trong đâu? Trong bao mặt nhiều ra như vậy cái đồ vật, Vạn Thiên Bình liền không phát hiện sao? Nó lại là khi nào đến Vạn Thiên Bình trong bao mặt đâu? Có phải hay không toàn bộ buổi sáng đều đi theo bọn họ? Đầu gỗ thần tượng ngã trên mặt đất, nó mặt bộ điêu khắc đến thập phần thô ráp, thậm chí hai con mắt đều không đối xứng, nhưng như vậy một chương mơ hồ trên mặt lại ẩn ẩn trồi lên từ bi cười. Bằng cười ni ma, nổi da gà rớt đầy đất, đầu gỗ thần tượng đêm qua không phải bạo rớt triệu bốn bảo sao? Vạn Thiên Bình có thể hay không cảm thấy nó có thể khư quỷ? Cho nên tự nguyện đem nó mang lên, cũng không nhất định, đầu gỗ thần tượng hẳn là sống đi. Có lẽ là nó mê hoặc Vạn Thiên Bình, vậy không thể xem như tự nguyện, mà là nửa tự nguyện. Vạn Thiên Bình là du khách bên trong kính sợ chi tâm mạnh nhất đi. Hắn tử vong quả thực là màu đen hài hước tác giả có lời muốn nói. Đã cắt chỉ 4 ngày điều tương đương miệng vết thương khôi phục tốt đẹp. Rốt cuộc bị cho phép đi ăn lẩu lạp. Hình mãn phóng thích anh tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, a trứng 2 cái, cao nhà cao, phi cắt không rời, 38.172.268. Mành dương bánh bao cuộn tiểu lục lạc 1 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, giới ruột 28 bình, tấn giang, mạc chín khanh 20 bình, minh đại tiên, yêu nhất tác giả, tây sở người rảnh rỗi, miêu thỏ lang xà, a cần siêu muốn ăn dâu tây, sơn tư, sơn nam mộc, khu ba lơ, đông nam không biết 10 bình, trấn cổ lạc truy 9 bình, khi nhất nhị tam tứ, 8 bình, tần khi 7 bình, y nha nha. 6 bình, 25.059.292. Đáng yêu nha, huyết ngọc yêu quân, nắng sớm, họa chi 5 bình, 34.097.996 4 bình. Trái cây rổ, lam liên triệt thủy 2 bình, chuyện nhảm nhí, khuyển vương giá lâm, 38.172.268 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.